Chương 700, bất kể nói thế nào, lần này sự tình đưa tới hiệu ứng đã là rõ ràng. Hồi tưởng lại ban ngày thấy những tin tức kia, dù chỉ mỉ cả đỏ sắc mặt trọng làm có kết luận. Bởi vì Italy sự tình, ma pháp sần đã kinh triệt để táo động, loại này sao động đại thể chỉ dừng lại ở mặt ngoài. Ma pháp sần cùng khoa học sần giữa lẫn nhau tiến nhập quỷ dị bình tĩnh, nhưng dù chỉ mỉ cả đỏ tin tưởng, sợ rằng bình tĩnh này chi chính là La Mã chính giáo kế đó cử động. Tùy ngươi phân tích thế nào đi, ngược lại đây hết thể ngươi cũng không có pháp ngăn cản, ở chỗ này của ta kỷ người buồn thiên cũng không có ích gì. Long Hy Thược rất là khách khí đạt lệnh đuổi khách. Dù chỉ mỉ cạ đỏ thân thể cứng đờ, bất quá cuối cùng vẫn đứng dậy rời đi phòng khách. Tuy là lần này nguy cơ không như bình thường, dù chỉ mỉ cạ đỏ làm sao không muốn biết Long Hy Thược kế đó là chiến lược, bất quá hắn cũng tin tưởng, tiếp tục tại truy vấn đi mình nhất định không có quả ngon để ăn. Uy, đang ở Sủ Chi Mỉ Cạ Đỏ gần ly khai thời điểm, Long Hy Thược lại đột nhiên kêu hắn lại. Vật của ngươi ử cảm tạ. Sủ Chi Mỉ Cạ Đỏ vừa mới quay đầu liền thấy một cái màu đen vật thể hướng hắn bay tới, ý thức tiếp được nhìn một cái là một lon hồng trà. Sủ Chi Mỉ Cạ Đỏ cũng thật không ngờ Long Hy Thược sẽ bị hiệt thực sự đáp ứng cho hắn một lon, kinh ngạc một hồi sau đó, Sủ Chi Mỉ Cạ Đỏ lúc này mới nói tạ ơn. Thực sự là nhàm chán tên nhìn Sủ Chỉ Mỉ Cạ Đỏ rời đi thân ảnh, Long Hy Thược đột nhiên cảm thán, bất quá theo cửa phòng mở ra, Mù Dì Nổ thân ảnh cũng tới đến rồi phòng khách. Tên kia đi Mù Dì Nổ liếc mắt một cái sofa. Xấu kém mặt tên còn nữa, đừng vừa thấy mặt đã thảo luận nhàm chán như vậy vấn đề. Long Hy Thược khẽ hừ một tiếng, thuận thế bắt lại Mù Dì Nổ, nhéo đến trong ngực của hắn. Làm chút thích làm sự tình đi. Câu này lời nói dường như mãi mãi cũng là chỉ lấy 18 sự tình. Long Hy Thược rúi đầu vào Mù Dì Nổ mái tóc gian hít một hơi thật sâu. Ngươi không phải có họ sổ là sao nàng đi đâu rồi? Mù Dì Nổ ở Long Hy Thược trong lòng nhăn nhó, chỉ bất qua giọng nói rất không kiên quyết. Khả năng đang chuẩn bị cơm tối đi, Long Hy Thược không yên lòng trả lời một câu, sau đó tiếp tục thay đầu dài hướng di động, chôn sâu ở hai luồng mềm mại trong lúc đó. Âu nghe nói lần này lữ đồ rất không bình thường à. Kế đó định làm như thế nào cảm giác giống như điện giật làm cho Mù Dì Nổ thân thể run lên, nhưng nàng vẫn đưa tay ôm chặt lấy Long Hy Thược. Đối với kế đó La Mã chính giáo cử động cùng Long Hy Thược là chiến lược nàng cũng vô cùng hiếu kỳ, bất quá Long Hy Thược hiển nhiên không trả lời dự định, mà là liên hồi đối với thiếu nữ công kích trình độ. Rất nhanh, thiếu nữ liền bị tên là khoái cảm địa ngục bao vây, trong miệng chỉ có thể phát sinh vô ý thức âm điệu. Kế đó mấy thiên, Long Hy Thược lần lượt chu toàn ở mấy vị nữ hài trong lúc đó, một mặt lẳng lặng đợi ạ lệch tờ hồi phục. Mà phát sinh ở Italy khủng bố tập kích sự kiện cũng nhốn nháo mấy thiên liền trở về yên lặng, loại này sự tình có thể gây nên mọi người chú ý cũng là một quãng thời gian rất ngắn, La Mã chính giáo cũng không có ở phát biểu cái gì kịch liệt ngôn luận, phảng phất toàn bộ thế giới lần nữa khôi phục bình tĩnh. Bất quá hưu tâm nhân biết, sợ rằng ạ cả đệ Mỹ City mảnh này thiên mã sẽ thay đổi. Nguyên bản lộ dạ thường xuyên muốn đi gặp múa hạ thỉnh giáo một chút có quan hệ người hầu gái cơ bản chuẩn tắc, bất quá ở nơi này mấy thiên vũ hạ lại bị Sủ Chỉ Mỉ Cạ Đỏ cường ngạnh giọng nói cảnh cáo trong khoảng thời gian này cấm tiếp xúc Long Hy Thược, thậm chí là cùng hắn có quan hệ người không được. Nhận thấy được nguy hiểm gần tới, Sủ Chỉ Mỉ Cạ Đỏ cũng không muốn chính mình nghĩa muội bị liên lụy, trong lúc Sủ Chỉ Mỉ Cạ Đỏ cũng đi tìm Long Hy Thược mấy lần, bất quá đàm luận lời nói lại không thế nào thuận lợi. Mà đối với Sủ Chỉ Mỉ Cạ Đỏ làm cho múa hạ cấm tiếp xúc hắn loại này buồn chán hành vi, Long Hy Thược còn nửa đùa nửa thật nói ra, không nghĩ tới ta đẩy ngươi muội chi tâm, đã kinh người qua đường đều biết ta mà hậu giả nghe nói câu này lời nói càng là làm sâu sắc đối với Long Hy Thược phẫn hận, không tiếc nhiều lần cảnh cáo không rõ vì sao múa hạ. Thời gian đảo mắt liền đi tới cuối tháng 9. Nguyên bản cuối thu khí sảng bầu trời ở buổi trưa vừa qua khỏi thời điểm cũng biến thành âm trầm. Bởi vì mưa duyên cớ, bình thường rất náo nhiệt phố buôn bán lúc này cũng biến thành thưa thớt, thỉnh thoảng có một hai học sinh miễn cưỡng khen thần tốc hướng ký túc xá đi tới, thời gian còn lại phố đều trống vắng không người. Thật là, cư nhiên vào lúc này mưa đi ở Long Hy Thược bên phải, nhìn bởi vì sắc trời mà trở nên bụi mông mông phố, mị xạ cả mị cổ tỏ tâm tình cũng hạ tới cực điểm. Bất quá ngại vì bên cạnh Long Hy Thược tồn tại, mị xạ cả mị cổ tỏ trong chốc lát cũng không tiện phát tác. Rất sợ lưu không ấn tượng tốt. Hành mưa phùn phở lạ phì đây, không khí thực sự là mới mẻ a, phảng phất chính là muốn cùng Mỹ xạ cả Mỹ cổ tỏ làm khó dễ một dạng. Ở Long Hy Thược bên trái mụ gì nột thì là tâm tình quái trá, một tay ôm Long Hy Thược cánh tay, một tay kia vươn ô bên ngoài đi cảm thụ được có chút nước mưa lạnh như băng. Ngươi cố ý nguyên bản là bởi vì mưa mà tâm tình không hảo, Mỹ xạ cả Mỹ cổ tỏ nghe được mù gì nổ câu này lời nói triệt để bạo phát. Không có, ta là nghiêm túc, ta xem ngươi liền là cố ý, ta sẽ không có thường xuyên qua lại hai người tranh chấp, mà bị kẹp ở giữa Long Hy Thực thì là có chút bất đắc dĩ miễn cưỡng khen. Đối với hai nàng hành vi hắn đã kinh không thấy, nguyên bổn định mang theo hai người đi ra chính là muốn điều tiết một quan hệ của hai người. Bất quá một buổi trưa tình huống cơ bản đều là như vậy, bởi vì một chút chuyện nhỏ sẽ tranh chấp không ngừng, nhưng đơn giản chính là hai nàng chỉ là đơn thuần đấu võ mồm, cũng không có sử dụng siêu năng lực. Đây cũng là Long Hy Thược theo đuổi các nàng căn bản. Mị xạ cả Mị cổ tỏ tính cách không chịu thua cùng mù gì nổ nguyên bản tính tình quyết định tranh đấu tiếp tục. Đối với lần này Long Hy Thược cũng không có thiên vị bất kỳ bên nào, nhìn vẫn còn ở tranh luận song phương. Long Hy Thược đột nhiên cảm giác xem ra như vậy hai người quan hệ có thể cũng không như trong tưởng tượng như vậy ác liệt, chỉ là hai cái đều là rất muốn mạnh nữ hài tử đụng vào nhau mà thôi. Chỉ bất quá lấy Mỹ xạ ca Mỹ cổ tỏ trình độ, tựa hồ đối với mù gì nổ có loại cảm giác vô lực, mỗi khi mù gì nổ tự hào ưỡn ngực, dính đến nữ hài tử nhũ lượng vấn đề lúc, Mỹ xạ ca Mỹ cổ tỏ liền thâm thụ đả kích, tuy là từng kinh có chút cường ngạnh hồi phục nàng cũng hội trưởng đại thời điểm. Mụ gì nổ ánh mắt hoài nghi lại hướng tuyên thệ ngươi liền cho ta ngực chưa nở cả đời đi, điều này làm cho Mỹ xạ cả Mỹ cổ tỏ tức giận không ngớt. Tế vũ chung tranh luận vẫn còn tiếp tục, phúng đâm từ người nào đó ấu nhi khuynh hướng đầu ngủ, đến người nào đó thích bút bê vải loại này ác thú vị. Long Hy Thược mới vừa bắt đầu thời điểm cũng quan tâm một điểm, bất quá theo chuông điện thoại di động vang lên, Long Hy Thược chú ý lực liền chết đi. Hai cô bé cũng ngừng tranh luận. Ế hoạt đã kinh đồng ý cùng ngươi nói chuyện với nhau, thời gian lời nói ngươi đơn phương đi hệ nở định xong. Á lịch tờ hồi phục đã tại Long Hy Thược ý liệu trong, bất quá lần này thông lời nói cũng không chỉ là nhắn nhủ tin tức này đơn giản như vậy. Bên kia đã kinh động thủ, ngươi có tính toán gì hay không? Á lịch tờ giọng của vẫn như cũ vẫn duy trì bình thản, tựa hồ đối với có người xâm lấn ạ cả đệ Mỹ City không thèm để ý chút nào. Ngươi dự định sử dụng cái kia à? Long Hy Thược phản hỏi. Bất quá ở ạ lịch tờ vẫn không trả lời thời điểm, Long Hy Thược lại đột nhiên lộ ra một cái quỷ dị tiêu dung, giáp lại gì đó có thể không nhất định đáng tin a, ta cũng đã gặp qua chân chính thiên sư a.